Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56. 56, bạn trai thong thả thọc vào rút ra. Chỉ vì làm bạn gái càng hư không? Vương bạn cùng phòng hỗ trợ dùng côn thịt phân tích kiểm tra đo lường tiểu huyệt vì không ở hắn bạn. Cùng phòng trước mặt trình diễn sống đông cung. Nàng liều mạng lắc đầu. Không cần, không cần côn, bỏng, liền, liền đánh hạ thí thí hảo. Tiêu Diệc Hiên ánh mắt đen tối mà cười cười. Đồng ý, hắn làm bạn gái ghé vào trên vai. Một chút nhấc lên váy. Hoạt đạn mông vảnh liền đĩnh đạc mà lộ ra tới. Hắn nghe bạn gái dâm mị kinh hô. Nhịn không được nghiêng đầu hôn hôn mặt biên trắng nõn cánh mông. Sau đó cặp kia đệ tử tốt thon dài bàn tay to bạch bạch bạch mà đánh lên nàng mông. Trừng phạt nàng tao lãng, mang theo một trận mông thịt quay cuồng. Phối hợp thiếu nữ lại đau lại sảng rên rỉ. Phá lệ dâm mỹ, nàng ngồi xuống thời điểm. Bạn trai trên vai là một khối to mật thủy tẩm ướt dấu vết. Xấu hổ mà bắt mắt, lại một vòng. Tiêu Diệc Hiên lại hào hào sờ sờ huyệt. Mới sờ bài, đồng dạng ướt nị tay lại chảo không được bài. Rớt ở trên mặt bàn, mạt trược không chỉ có tạp lạc. Đồng dạng thật mạnh đấm ở thiếu nữ cùng ba cái nam bạn cùng phòng trong lòng. Tiểu bảo bối không? Nghe lời, lưu nhiều như vậy dâm thủy. Liền tưởng bị ta côn bổng giáo dục phải không? Liền muốn làm ta bạn cùng phòng mặt. Bị lão công dùng đại dương vật trừng phạt tiểu huyệt đúng không? Diệp Chi Cầm đã bị hắn dâm đáng suy luận kích thích đến cảm thấy thẹn nan kham. Đồng thời đôi mắt không biết hướng nào xem trọng. Tầm mắt phía trước, tả hữu phương là ba vị nam thần bạn cùng phòng vẻ mặt tình dục mà nhìn chằm chằm nàng tự an ủi bộ. Dáng, làm nhân tâm tinh lay động, toàn thân tê dại bùn rùn, bạn trai nâng lên nàng mông khi. Nàng không tự chủ được liền bắt lấy hắn côn thịt lớn. Nhắm ngay chính mình bị nhiều người thay phiên nhìn chăm chú trêu chọc mà tao ngứa khó nhịn tiểu. Nàng vẻ mặt mê say trầm luân. Dù sao, có làn váy cùng cái bàn chống đỡ, bọn họ cũng nhìn không thấy. Mà bạn trai an ủi chính mình hư không tiểu huyệt thiên kinh địa nghĩa. Vậy cắm cắm xuống giải giải ngứa đi. Đến nỗi một hồi những người khác thắng. Nàng sẽ tận lực ngăn cản bọn họ cắm vào nàng. Hiện tại trước bị bạn trai uy no rồi nói sau. Phụt một tiếng, côn thịt lớn đẩy ra khẩn hẹp huyệt khẩu. Đẩy ra tầng tầng mị thịt. Từ từ mà phá tan dính nhớp dâm dịch. Chậm rãi đỉnh đến chỗ sâu trong hoa tâm. Hai người một tiếng rên rỉ. Làm trường hợp càng thêm dâm mỹ lửa nóng. Phụt một tiếng cắm vào. Ba một tiếng rút ra, cùng với bang, bang tiếng đánh, này trong đó, Tiêu Diệc Hiên căn bản không có muốn hào hào thỏa mãn nàng. Hắn nếu không chính là nhợt nhạt, thọc vào rút ra, nếu không chính là thong thả nghiền nát xoay tròn thân gậy. Tiêu Diệc Hiên chỉ nghĩ đem bạn gái trêu chọc đến càng tao ngứa hư không. Một hồi hảo dâm đãng mà đi chủ động ăn xong người khác dương vật. Diệp Chi Cầm bị bạn trai dâm mỹ khiêu khích, huyệt mị thịt càng thêm kêu gào muốn càng nhanh chóng càng ra sức mãnh liệt thọc vào rút ra. Nhưng nàng lại không dám làm trò hắn bạn cùng phòng mặt. Tào lãng mà nói ra nội tâm dục vọng, đành phải mị ngâm thừa nhận này tra tấn. Dục vọng dần dần tích lũy chồng lên, này một ván kết thúc. Bạn trai nhất thời không nhúc nhích. Côn thịt lớn ở nàng trong cơ thể kích động mà có mạch đập tựa mà bắn ra bắn ra. Hắn đang chờ đợi càng dâm loạn sự. Người thắng Vương Hạo Đình mắt đào hoa cười tủm tỉm mà bước đi tới. Quang nhìn mặt hắn, giống như hắn chỉ là bình thường cùng người mỉm cười. Không mang theo tình dục, nhưng là vừa thấy hắn lỏa lồ giữ tợn côn thịt lớn. Liền biết trên mặt hắn biểu tình chẳng qua là tà ác ngụy trang. Bị hắn trên dưới tương phản sở kích. Thích, Diệp Chi Cầm khẽ run lại hộp ra chút dâm thủy. nàng lại phải bị người này thao sao? Lần này bất đồng với lần trước, hiện tại bọn họ là hai bên đều tinh tường biết đối phương là ai. Hơn nữa liền ở nhà nàng, thậm chí nàng bạn trai liền ở bên cạnh nhìn, tẩu tử. Ta tới đón ngươi nha, tới ta trong lòng ngực đi, nói nhu tình mà bế lên nàng. Ba mà một tiếng, tiểu huyệt bạn trai đại điểu bị rút ra, dâm thủy tí tách nhão dính dính mà rơi xuống. Đột nhiên rút ra, nàng cùng bạn trai đều rên rỉ một tiếng, tẩu tử là cảm thấy phía dưới hư không rất khó chịu phải. Không, làm hiên ca hảo bạn cùng phòng, ta một hồi liền tới giúp ngươi phong phú phía dưới được không? Ân, nàng ở Vương Hạo Đình ấm áp mà hữu lực trong lòng ngực. Vẫn là muốn nhìn một chút bạn trai phản ứng, bạn trai là thật sự cho phép. Hắn bằng hữu cắm vào chỉ thuộc về hắn tiểu tao huyệt sao? Nàng nhìn về phía bạn trai, phát hiện bạn trai ở nàng mới vừa ly khai nháy mắt, liền gấp không chờ nổi liền nàng dâm thủy nhanh chóng ra sức mà loát quản. Cái này lực độ cùng tốc độ, cùng vừa mới thong thả thọc vào rút ra nghiền nát nàng mật huyệt tình cảnh, hình thành tiên minh đối lập, bạn trai hắn cư nhiên vừa mới vẫn luôn áp lực chính mình, là vì làm nàng càng hư không tao ngứa sao? Hơn nữa hắn thật sự chút nào không ngăn cản nam nhân khác đối nàng giở trò, thậm chí cắm vào nàng mật huyệt, thậm chí còn thực hưng phấn chờ mong giờ khắc này đã đến. Vương Hạo Đình đi bước một đi hướng hắn ghế dựa, giống như mang theo nàng đi bước một mại hướng dâm loạn xuất quỹ. Dâm thê cùng một nữ bốn nam đàn p đại môn, mật dịch một đường lạch cạch mà nhỏ giọt trên sàn nhà. Vương Hạo Đình ngồi xuống khi nàng lại không có trần trụi tiểu huyệt ngồi trên đi, mà là tách ra hai chân ngồi xổm ở hắn trên ghế. Nàng như là quật cường mà muốn bảo vệ cho cuối cùng giới hạn, tẩu tử. Tiểu cỏ cây, lần trước chúng ta ở ký túc xá làm tình trước, ngươi cũng là như vậy ngồi xổm ở ta trên người đâu. Còn thực dâm đãng địa chủ động lấy ta đại điều cắm tao huyệt. Hắn một tiếng cười khẽ đều giống như dính đầy chí mạng dụ hoặc mật đường. Nhỏ giọng nói, này, lần này sẽ không, ô ân, phần thưởng đều là có thể gắt gao ôm vào trong ngực. Tẩu tử không ngồi ta đại dương vật thượng có thể, nhưng là, cũng muốn bồi thường ta tổn thất nga. Vậy đem quần áo cởi ra hào, toàn thất đều có thể nghe thấy hắn lời này, Diệp Chi cầm khẽ cắn môi. Nếu ngồi xuống đi, thực dễ dàng liền sẽ vượt rào. Nàng tuy rằng bị hắn tiến vào quá, nhưng kia cùng hiện tại loại này biết rõ cố phạm cùng với làm trò bạn trai cùng những người khác. Mặt không giống nhau, liền đem váy liền áo cởi ra hào. Dù sao đều bị trong ngoài xem hết, không nghĩ tới lộ ra trọn vẹn thiếu nữ cùng bốn cái không có mặc quần cương cứng đại nam nhân. Sử cái này mặt trược cục thoạt nhìn càng dâm loạn, Vương Hạo Đình côn thịt lớn liền ở ngồi xổm thiếu nữ phía dưới, như gần như xa mà đụng vào dâm huyệt, nguyên lai tẩu tử như vậy tao đâu. Chỉ bị ngươi bạn trai cùng ta xem quang còn chưa đủ, còn tưởng lộ ra trọn vẹn mà cấp mặt khác hai cái bạn cùng phòng xem cả một đêm. Ta muốn đôi tay chảo bài, hai tay đều phải điểm vận khí tốt. Hắn nhẹ giọng nói, hắn đôi tay sờ lên hai vú, còn không quên ở nàng bên tai nói chút kích thích dâm ngôn lãng ngữ. Ta dâm đáng tẩu tử, lại có thể chơi này song thương nhớ ngày đêm cự nhũ. Tao cỏ cây còn nhớ rõ lần trước trong gương, ta đem ngươi vú chảo thành các loại sắc tình hình dạng sao. Lần này người xem nhưng không ngừng chúng ta hai cái. Tẩu tử sắc phú lần trước đã bị chơi quá sảng, tiểu tao bức cõng bạn trai điên cuồng hút ta đại dương vật. Hiện tại bị bạn trai cùng hai cái bạn cùng phòng nhìn chằm chằm. Cỏ cây tao vú lúc này khẳng định càng mẫn cảm, khẳng định càng có thể hút, hảo muốn cho tẩu tử giống lần trước giống nhau hàm chứa ta đại dương vật. Ha a, tẩu tử, Diệp Chi Cầm nghe thiếu niên từ tính thì thầm. Hắn luôn là ý xấu mà nhắc tới chính mình cùng hắn không cẩn thận xuất quỹ trải qua. Cho dù hiện trường 5 người đã như thế dâm mỹ, nhưng bọn hắn 2 người lại còn có không vì những người khác biết dâm loạn chuyện cũ. Hôm nay nàng là ở bạn trai cho phép hạ xuất quỹ. Nhưng là lần trước, ở biết được thân phận của hắn sau, chính mình cư nhiên còn dâm loạn mà sa vào ở nhục dục. Cho dù bạn trai đã bại lộ ra hắn đặc thù tính phích, nàng vẫn không nghĩ lộ ra loại này cõng hắn xuất quỹ trải qua, cho nên Vương Hạo Đình lời nói lần lượt cọ rửa nàng đại não mẫn cảm điểm, đã cảm thấy thẹn hổ thẹn, sợ bị người khác nghe thấy, lại không tự chủ được làm cho bạn trai mặt dư vị khởi ngay lúc đó khoái cảm, dư lại 3 người nhìn. Đến cảnh tượng chính là thiếu nữ bị Vương Hạo Đình kỹ xảo cao siêu mà các loại đùa bỡn cự nhũ. Toàn thân run rẩy nổi lên hồng nhạt, vẻ mặt say mê mà rên rỉ, lại là so nàng vừa mới bị bạn trai đùa bỡn bộ dáng muốn càng dâm đáng. Càng xa vào khoái cảm, hai cái xử nam, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật giáo bá, cùng vững vàng bình tĩnh đáng tin cậy bơi lội đội đội trường. Đều vẻ mặt hâm mộ ghen ghét mà cẩn thận học tập hắn kỹ xảo, mà bạn trai tâm tình càng phức tạp. Vui mừng, ghen ghét, sảng khoái, không phục, Vương Hạo Đình sờ bài sau, lấy bài không tốt vì từ. Hai tay sờ lên tịch mịch tao ngứa tiểu huyệt, lấy lệnh người điên cuồng kỹ thuật đùa bỡn hoa hạch cùng thịt non. Ở nàng dục tiên dục tử là lúc. Một tay chỉ ái muội mà ở huyệt khẩu đánh chuyển, bỗng chốc một chút. Ngón tay bay lên không rời đi mật suối nguồn. Bổn âm thầm cảm thấy thẹn mà chờ mong hắn khớp xương rõ ràng ngón tay an ủi. Diệp Chi Cầm trong lòng vắng vẻ, phốc đát một tiếng. Ngón tay trực tiếp nhu tình mà hữu lực mà tễ đến ướt lộc cộc tiểu huyệt. Phảng phất ngồi trên tàu lượn siêu tốc thiếu nữ run rẩy mà lên tiếng mị kêu một tiếng, Vương Hạo Đình lớn tiếng mà đùa giỡn nàng, tàu tử vừa mới vừa bị hiên ca cắm xong, phía dưới như thế nào còn như vậy khẩn như vậy có thể hút. Ân, tàu tử bị mọi người xem quả nhiên trở nên càng tao đâu. Tiếp theo hắn lại ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Tiểu dâm huyệt so lần trước thao ngươi thời điểm còn nếu có thể kẹp. Một hút một mút, đúng hay không? Một bên dùng ngôn ngữ khiêu khích nàng. Ngón tay cũng đồng thời có chứa cực hạn ma lực đùa bỡn nàng. Tiêu Diệc Hiên hung hăng mà loát quản. Nhìn bạn gái bị sờ sắp cao trào mê say dạng. Lại sảng lại ghen ghét. Bảo bối, ân a, hắn sờ so với ta. Thoải mái sao? A. Cũng hiên ca, ha ân, thật thoải mái, hắn, ân, thật là lợi hại, cũng hiên ca, có thể học học, a, từ bỏ, nghe được bạn gái tao lãng mà, làm chính mình học nàng dưới thân nam nhân giống nhau, đi đùa bỡn nàng, hắn côn thịt lớn lại trung thực mà càng ngạnh càng năng, ở Nhậm Tịnh Ninh nóng nảy thúc giục, cùng với dì Thịnh không tiếng động mà thúc giục đuổi hạ. Vương Hạo Đình rốt cuộc đem đôi tay rút ra khai, tiếp tục trò chơi, một chút hư không xuống dưới thiếu nữ. Cẳng chân bùn rùn run lên, Vương Hạo Đình nhạy bén mà đã nhận ra. Hắn bắt lấy đại dương vật, hình dạng giống như sân khấu đại quy đầu thoải mái mà chạm vào tiểu huyệt. Hắn ác liệt mà khải côn thịt, nóng rực đại quy đầu ở hoa môi, hoa hạch. Mị thịt cùng huyệt khẩu lưu lại một đường cực nóng nóng bỏng cùng nam tính nhuận dịch, chờ đến thiếu. Nữ thật sự ngồi không yên, hắn một chút đem cự căn tạp chuẩn ở mật huyệt khẩu. Ở bên xem 3 người xem ra, chính là thiếu nữ dâm mị mà ngồi xuống, đem bạn cùng phòng đại dương vật liền căn hàm hạ, Vương Hạo Đình dâm mỹ lên án tất cả mọi người có. Thể nghe thấy, ân a. Tẩu tử hào khẩn hào ướt, tẩu tử thật sự, ha ếch, hảo cơ khát, a, người bạn trai hiên ca còn tại đây đâu, ta cũng chưa dám dùng đại điều trừng phạt ngươi, ngươi cư nhiên phải làm hắn mặt xuất quỹ, ngay trước mặt hắn ăn hắn bạn cùng phòng đại dương vật. Tẩu tử phía dưới quá tuyệt vời. Sau đó hắn hoàn mỹ môi mỏng dán ở nàng vành tai thượng. Tựa thân chưa thân mà rên rỉ nỉ non. Ha hờ, có phải hay không bởi vì lần trước thao tẩu tử tao bức thao quá sung sướng. Ân, như vậy gấp không chờ nổi, hắn côn thịt lớn thật sâu mà chống hoa tâm. Lại không thọc vào rút ra, ngừng ở huyệt nhảy dựng nhảy dựng. Thiếu nữ đã bị hắn dâm uế ngôn ngữ trêu chọc đến. Chỉ hy vọng hắn có thể động đậy một chút, lại ngượng mà không dám nói ra thanh, bài cục tiến hành càng mau. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng đều ở yên lặng tăng tốc. Đến Vương Hạo Đình lấy bài, mà hắn lại làm thiếu nữ giúp hắn lấy. Lần này cần từ khá xa địa phương lấy. Bài trên bàn ba cái tay chân dài lớn lên nam nhân lại không có giúp nàng ý tứ, nàng đành phải tận. Lực nâng mông. Cảm thụ Vương Hạo Đình thượng kiều đại quy đầu câu thổi qua tầng tầng mị thịt. Bắt được bài, không tự chủ được hung hăng đi xuống ngồi. A, một tiếng trằn trọc mị hoặc, bị đùa bỡn cả một đêm. Nàng rốt cuộc lần đầu được đến dùng sức thọc vào rút ra hưởng thụ, ân a. Tẩu tử đột nhiên ngồi xuống, đại dương vật cắm đến quá sung sướng. Tẩu tử phía dưới tầng tầng lớp lớp. Quanh co khúc khuỷu, ha ếch, còn như vậy sẽ hút. Tẩu tử phía dưới là danh khí đúng không? Diệp Chi cầm xin giúp đỡ mà nhìn về phía bạn trai. Nghe được chính mình bạn cùng phòng lời bình phân tích bạn gái dâm huyệt. Tiêu Diệc Hiên nhịn không được kêu rên vài tiếng. Không có giúp bạn gái đáp lại. Ô, hừ ân, ta không biết. Ta đây cẩn thận cảm thụ một chút tẩu tử tiểu huyệt. Ha, ân, lại minh xác phân tích hào, nói xong, hắn giống ngày xưa ở ký túc xá giống nhau, nâng nàng bạch bạch mà nhanh chóng hữu lực thao lộng, nàng được như ước nguyện, yêu kiều rên rỉ một tiếng mị quá một tiếng, tẩu tử. Phía dưới quá thoải mái, giống như, ha ân, thật sự cùng trên mạng miêu tả danh khí giống nhau. Giống như rất nhiều trương cái miệng nhỏ ở mút vào ta. Ân hừ, tẩu tử không cần kẹp ta. Tẩu tử không cần như vậy dâm đãng mà hút ta được không? Ta chỉ là ở giúp Hiên ca phân tích ngươi tiểu huyệt. Hừ ếch, hảo hâm mộ Hiên ca có thể mỗi ngày cùng ngươi làm tình. Nàng một đôi cự nhũ kịch liệt nhũ diêu. Vẻ mặt mê say mà ngâm nga. Phân tích hảo sao? Ân hừ. Đình ca, hảo sẽ cắm, a đối, nơi đó, hảo bồng, ta không được, từ bỏ, không cần phân tích, ha a, quy điều tốt xấu, câu lấy, xem còn lại ba người khóe mắt muốn nứt ra, hai bạn cùng phòng lại nhanh hơn tiến trình, Tiêu Diệc Hiên cũng phối hợp, Tiêu Diệc Hiên vốn là có thể nhiều thưởng thức bạn gái bị Vương Hạo Đình thao sảng tao dạng. Nhưng là nghĩ đến nàng còn có thể lại ăn dư lại hai bạn cùng phòng cự can. Làm trường hợp càng dâm tà, không khỏi càng chờ mong. Hắn tưởng thưởng thức nàng liên tiếp vô phùng hàm tiếp mà ăn xong bất đồng dương vật cảnh đẹp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.